Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 550, màu đỏ phù lục. Cố nén khoan tim thấu xương đau đớn, ta chỉ có đem trên hai tay bên trong pháp khí từ bỏ. Ném trên mặt đất, sau đó gắt gao bắt lấy kia hắc sát cổ, không cho nó miệng rộng rơi xuống. Ta cũng không muốn làm một cái không đầu quỷ. Thế nhưng là kia sức liều toàn lực, đem đan điền khí hải bên trong linh khí vận chuyển đều nhanh muốn nổ tung. Cũng vô lực ngăn cản kia hắc sát đầu hướng phía ta từng chút tới gần. Trong miệng nó kia tanh hôi dịch nhờn không ngừng nhỏ giọt xuống. Hủ thực trên người ta da thịt, cổ của ta cùng trên mặt đều đã nát không còn hình dáng. Nhưng mà, đúng vào lúc này, ngực ta chỗ ra đột nhiên hồng mang lóe lên, một đạo tinh hồng sắc sát khí sôi nổi mà ra, ngưng tụ thành một cái hình người, biến thành một cái nữ hài, liền vẫn luôn trốn ở âm khí bên trong tiểu manh manh. Nó xuất hiện về sau, một chút bay đến kia hắc sát trên lưng, vươn non nớt tay nhỏ, cũng ôm thật chặt ở kia hắc sát cổ, hướng phía đằng sau lôi kéo. Manh manh một bên nắm kéo kia hắc sát cổ, một bên dùng làm cho lòng người nát thanh âm kêu khóc nói. Ngươi cái người xấu, ngươi thả ta ra tiểu cửu ca ca, ngươi buông hắn ra, ô ô, nhưng mà, manh manh vẻn vẹn một tên tiểu quỷ, làm sao có thể là cái này cực phẩm cương thi hắc sát đối thủ. Nó lộ ra là như vậy mềm mại cùng không chịu nổi một kích. Tiếng khóc của nó để cho ta không hiểu một trận cảm động. Đồng thời tâm cũng đau nhói một chút. Manh manh lôi kéo một lát. Phát hiện căn bản lay không động được kia hắc sát mảy may. Đột nhiên liền ngừng tiếng khóc. Má bên cạnh còn mang theo nước mắt. Thần sắc lại nghiêm nghị lại. Nó nhanh chóng ngưng kết mấy cái phát giác. Sau đó hướng xuống đất thượng một chỉ. Chỉ một thoáng. Ta cảm thấy mặt đất có chút run bỗng nhúc nhích. Tại bên cạnh ta đã nứt ra hai đạo khe. Có hai cỗ màu trắng khung xương xông ra. Hướng phía hắc sát liền nhào tới. Kia hắc sát mãnh nhìn thấy hai cái này khung xương. Tựa hồ cảm thấy có chút uy hiếp. Kia đã tại ta trên đầu gầy ra hai đạo vết máu thật sâu răng. Đột nhiên liền thu về. Nó ngẩng đầu lên. Nhìn thoáng qua bên người khung xương, tiện tay vỗ ra một bàn tay, bên trong một cái khung xương lập tức bị đánh tan, thừa dịp kia hắc sát đi đập bộ xương kia thời điểm. Ta rốt cục chậm lại thở ra một hơi, nói với mình nhất định phải trấn định, nghĩ biện pháp tự cứu. Tại như vậy hung hiểm tình huống phía dưới, trong đầu của ta đột nhiên linh quang lóe lên, lập tức toát ra một ý kiến. Một lát không có trì hoãn, ta một ngụm liền cắn nát đầu lưỡi, máu tươi lập tức lưu chảy ra ngoài, giờ phút này toàn thân đều đau giống như là bị vỡ ra đồng dạng. Nhưng là ta nhất định phải tập trung tinh lực, bắt đầu hành chú, cho cái này hắc sát trọng kích, đơn chu khẩu thần, nôn hối trừ khí, lưỡi thần chính luận, thông mệnh dưỡng thần, la thiên răng thần. Ta muốn vệ thật, hầu thần dũng tướng, khí thần dẫn tân, tâm thần đơn nguyên, làm ta thần thông, nghĩ thần luyện dịch, đạo trường tôn, ta một bên tích góp trên đầu lưỡi cốt cốt chảy ra máu tươi. Một bên dùng tâm niệm tụng khẩu quyết, nhưng mà, kia hai cỗ bộ xương khô, rất nhanh liền bị kia hắc sát đập nát, ngược lại, kia hắc sát lần nữa cúi xuống đầu to lớn. Tiếp tục hướng phía đầu của ta gặm xuống dưới, ta chỉ có thể tiếp tục duỗi ra hai tay, gắt gao bóp lấy cổ của nó, không cho nó huyết bồn đại khẩu cắn được ta. Thế nhưng là khí lực của nó quá lớn, so một con ngưu khí lực còn muốn lớn, ta thật vất vả tích xúc xuống tới một chút đầu lưỡi chi huyết. Nhịn không được liền muốn phun ra ngoài, nhưng là lúc này phun ra ngoài căn bản không có một chút tác dụng nào. Chú ngữ không có niệm xong, đầu lưỡi chống đỡ ở trên quai hàm huyết chú cũng không có vẽ xong. Dạng này đầu lưỡi chi huyết căn bản đối hắc sát không tạo được quá lớn lực sát thương. Ta cực lực kìm nén kia ngụm máu không có phun ra ngoài. Bất quá vẫn là thuận khóe miệng không ngừng chảy xuống ra. Ghé vào hắc sát trên lưng manh manh gặp bộ xương khô không dùng được. Nhìn ta thống khổ như vậy bộ dáng. Đột nhiên lần nữa biến ảo một cái pháp quyết. Nhỏ nhỏ nhanh tay nhanh kết động. Sau đó, ta nhìn thấy hai tay của nó phía trên có u quang lưu động. Một cái chấm đen nhỏ. Sau đó manh manh kết một cái pháp ấn. Một chút khẩu chụp tại kia hắc sát trên trán. Ta không biết manh manh dùng cái gì thuật pháp, nhưng là một chiêu này tựa như là lên hơi có chút tác dụng. Kia hắc sát thân thể mãnh chấn động, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Nó một lần nữa buông lỏng ra ta, nắm tay thành chảo, hắc khí lưu động, giống là có một loại nào đó thần kỳ hấp lực. Tại trên lưng nó ngồi manh manh một chút liền rơi vào hắc sát trong tay. Sau đó, hắc sát trong tay màu đen thi khí càng lúc càng nồng nặc. Manh manh kịch liệt giãy giụa lấy. Cả người đều giống như bị đè bẹp đồng dạng. Liền cùng một đứa bé bình thường đồng dạng. Khóc ồ lên, tiếng khóc kia tê tâm liệt phế. Nhìn ta lo lắng, nhưng mà ta lại bất lực. Đau lòng đang rỉ máu. Ngô Cửu Âm, ngươi thật sự là một cái phế vật. Ngươi liền giống như là con gái ruột manh manh đều không bảo vệ được. Ngươi còn có thể làm cái gì? Nước mắt của ta lăn lăn xuống. Nhìn xem manh manh thân ảnh tại kia hắc sát trong tay càng lúc càng mờ nhạt. Cảm giác tùy thời đều muốn hồn phi phách tán. Tiếng khóc của nó cũng càng ngày càng yếu ớt. Ta nhìn lúc này manh manh, thật bất lực. Ta duy nhất có thể làm liền tiếp tục mặc niệm khẩu quyết. Dùng đầu lưỡi chống đỡ ở trên quai hàm vẽ xuống huyết phù. Chỉ có động tác của ta nhanh mới có thể đem manh manh cứu được. Ngay tại manh manh thân ảnh nhạt liền chỉ còn lại một cái bóng mờ thời điểm. Đột nhiên gian, dị biến tăng vọt, một đạo phù liền hướng phía kia hắc sát phía sau lưng đánh tới. Đạo phù kia là một tờ tản ra hồng mang phù, mãnh một chút liền dán tại hắc sát trên lưng. Hắc sát sao muốn để manh manh hồn phi phách tán. Dưới thân còn đè ép ta, căn bản không có ngờ tới sẽ có người đánh lén nó. Kia đạo hồng sắc phù liền rắn rắn chắc chắc dán tại phía sau lưng của nó phía trên. Hồng mang bốn phía. Vậy mà tại kia hắc sát trên người đánh tới một cái lỗ máu tới. Một chiêu này xem như đối hắc sát tạo thành trọng thương. Đau nó toàn thân kịch chấn. Lần nữa phát ra một tiếng thảm liệt gào thét. Nhẹ buông tay liền đem manh manh thả ra. Cực kỳ suy yếu manh manh hóa thành một đoàn nhàn nhạt xương đỏ. Nhạt đều cơ hồ nhìn không ra. Chợt chui vào ngực ta âm khí bên trong. Xem như bảo lưu lại một sợi thần hồn, mà nhưng vào lúc này, ta chú ngữ cùng huyết phù cũng kém không nhiều hoàn thành. Theo trong lòng mặc niệm một tiếng cấp cấp như luật lệnh, ta há miệng ra, liền hướng phía kia hắc sát trên mặt phun ra một đạo tản ra kim quang huyết vụ. Đoàn kia huyết vụ giống như là núi lửa bộc phát đồng dạng. Tất cả đều rơi vào kia hắc sát trên mặt. Kia hắc sát phía sau lưng trọng thương, lại bị ta phun ra một ngụm ẩn chứa ta tất cả linh lực ngưng tụ đầu lưỡi chi huyết. Liền rốt cuộc đỡ không nổi, thân thể về sau cắm ngã tới, trên người của nó toát ra đại lượng khói trắng. Không ngừng có thi khí tiết ra ngoài, cả cái đầu bị một vệt kim quang bao khỏa, không ngừng có phù văn lưu chuyển, ta thân thể chợt nhẹ. Gian nan từ dưới đất bò dậy, một thanh sờ lên trên đất phục thi pháp thước, dùng đã xuất trên người một điểm cuối cùng mà khí lực. Hướng thẳng đến kia hắc sát liền nhào tới, phục thi pháp thước hung hăng đánh vào kia hắc sát trên mặt. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.